cực phẩm cuồng thiếu, chương 927, không cách nào chống lại. Góc truyện audio.com, cái gì, con dị thú kia cường đại như vậy? Trần Đạo Tàng trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới con kia to lớn hỏa ưng dĩ nhiên là chân nguyên cảnh dị thú, hơn nữa còn là trong đó vương giả, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Hừm, coi như ta thương thế khôi phục ngươi đột phá chân nguyên cảnh cũng căn bản là không có cách chống đối. Cổ Vân sắc mặt có chút khó coi, ở cường độ thân thể cùng năng lực thiên phú trên, nhân loại đều chênh lệch dị thú một đoạn dài, trừ phi là loại kia thiên phú dị bẩm tu giả, bình thường tu giả ở cùng cảnh giới dưới đều không phải dị thú đối thủ. Huống hồ con dị thú kia vẫn là vương giả, sự tình có thể cũng không có như ngươi nghĩ gay gâu, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi đi, nhìn bọn họ ứng đối như thế nào. Trần Đạo Tàng an ủi một thoáng Cổ Vân, để hắn ngay khi chính mình trong căn cứ tạm thời ẩn giấu đi, vừa chữa thương vừa mật thiết chú ý liệt diễm hùng ưng hướng đi cùng với lấy viêm cùng trừ huyền cơ cầm đầu sáu đại liên minh người ứng đối như thế nào nguy cơ lần này. Cổ Vân gật gù, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, lấy tu vi của hắn, gặp phải liệt diễm hùng ưng cũng chỉ có thoát thân phần, huống hồ hiện tại hắn còn có thương tại người, lại càng không dịch động thủ. Mỹ Châu Liên Minh xuất hiện lượng lớn dị thú, tình huống rất nhanh liền gây nên cao tầng mật thiết quan tâm, lần này thú triều so với lần trước thế tới càng thêm hung mãnh. Những này dị thú phảng phất cùng nhân loại có cừu hận thấu xương giống như vậy, đến mức không người nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị dị thú xé nát nuốt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn nhẫn. Mỹ Châu Liên Minh cấp tốc phái ra tu giả đi vào chống đối thú triều, ngăn cản thú triều xâm lấn bước chân. Nhưng mà lần này dị thú đặc biệt mạnh mẽ, Mỹ Châu Liên Minh phái ra tu giả cùng thú triều vừa tiếp xúc liền bị xung kích đến quân lính tan rã, lượng lớn tu giả chết oan chết uổng. Gặp phải tình huống như thế này, Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách trực tiếp hoảng hồn, lập tức chết trận nhiều như vậy tu giả, hắn người phụ trách này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lần thất bại này để Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách rõ ràng ý thức được. Lần này thú triều không thể so dĩ vãng, có thể so với lần trước châu Phi đại lục xuất hiện dị thú càng mạnh mẽ hơn. Ở tình huống như vậy, Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách vội vàng hướng về La Tư gia tộc cầu. Cứu, La Tư gia tộc tộc trưởng Tạ Ân không dám tự ý hành động, cấp tốc đem tình huống hướng về Viêm báo cáo, xin mời Viêm hiệu triệu cường giả đi vào diệt trừ Mỹ Châu Liên Minh dị thú. Ở Tạ Ân báo cáo trước. Viêm đã sớm nhận được Mỹ Châu Liên Minh người phụ trách báo cáo, vệ tinh quay chụp đến hình ảnh cũng truyền tới hắn tư nhân trong máy vi tính. Ngắn ngắn một ngày, Mỹ Châu Liên Minh liền tổn thất nặng nề, rất nhiều thành thị bị dị thú công hãm, đã biến thành một vùng phế tích. Trải qua nghiên cứu sau khi, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người cho rằng, lần này thú triều thực lực tổng hợp so với châu Phi đại lục xuất hiện thú triều càng mạnh mẽ hơn. Nhất định phải tập kết nhân loại tu giả bên trong tinh anh toàn bộ tham chiến, đem dị thú tiêu diệt, nhân loại giám hộ quê hương. Thời gian cấp bách, mỗi trì hoãn một ngày sẽ có lượng lớn người bình thường bị dị thú cắn chết hoặc là ăn đi. Đây là không thể chịu đựng nặng, Viêm cấp tốc triệu tập năm đại cổ lão thế lực cường giả, liền Hư gia cũng bị triệu tập lại đây, tuy rằng Hư gia đối với Viêm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở toàn nhân loại cùng chung kẻ địch xâm lấn địa cầu tình huống dưới. Hư gia cũng phái ra hết thầy cương khí cảnh người tu luyện. Diệp Phàm tự nhiên cũng tham gia lần này hội nghị, bằng thực lực của hắn đã đầy đủ ở như vậy trong hội nghị nắm giữ một vị trí. Tình huống khẩn cấp, ta liền nói tóm tắt lần này chúng ta nhất định phải chân thành hợp tác, ai cũng không cho phép làm cái gì mờ ám, bằng không giết chết không cần luận tội. Viêm một mặt nghiêm túc nhìn quét một chút mọi người, thấy bọn họ đều là một mặt nghiêm nghị, biết rõ mỏi. Người cũng nhận ra được diệt thế nguy cơ, vung tay lên, nói, xuất phát cao nhất chiến thần cảnh tu giả làm đao nhọn, cấp cao chiến thần cảnh giới cùng cấp trung chiến thần cảnh tu giả theo sát phía sau, lần này ta muốn hướng về thú triều bên trong xuyên một cái đao nhọn. Năm đại cổ lão thế lực cường giả ở Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người dẫn dắt đi, hướng về Mỹ Châu Liên Minh cảnh nội bay đi. Cấp cao chiến thần cảnh giới trở lên tu giả đều xem thường với sử dụng phi hành pháp khí, bọn họ bản thân liền nắm giữ năng lực phi hành, thậm chí so với cưỡi phi hành pháp khí càng nhanh hơn. Cấp trung chiến thần cảnh tu giả nhưng là cưỡi phi hành pháp khí đi tới, tuy rằng cấp trung chiến thần cảnh tu giả cũng có thể phi hành thế nhưng là phi thường tiêu hao cương khí. Bọn họ không phải đi tham gia yến hội, mà là đi cùng dị thú liều. Mạng, có thể tiết kiệm một ít cương khí cũng là thật, giữ lại những thực lực này đi cùng dị thú chiến đấu, so với tiêu hao ở trên đường cường hơn nhiều. Từ chiến thần minh tổng bộ lập tức bay lên mấy chục đạo bóng người, mỗi người đều là tay áo lớn phiêu phiêu, chân đạp cương khí, như thần tiên trong truyền thuyết như thế từ không trung bay qua, hướng về Mỹ Châu Liên Minh cảnh nội bay đi. Ở những người này phía sau là từng chiếc chiến thuyền như thế phi hành pháp khí, mỗi một cái trên chiến thuyền đều đứng đầy tu giả, một mặt kiên quyết đón Cuồng Phong theo ở phía sau. Diệp Phàm ở Viêm cùng Trừ Huyền Cơ bên người, hắn tuy nhưng đã đến cấp cao chiến thần cảnh giới cực hạn, lúc nào cũng có thể phá vào cao nhất chiến thần cảnh, nhưng cũng không có dựa vào cương khí phi hành, mà là thôi thúc Hoàng Kim Vũ. Dược, sau lưng hắn, Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng một mặt phức tạp nhìn hắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, này Hoàng Kim Vũ Dực bản thân là hắn Hoàng Kim gia tộc bảo bối, kết quả nhưng thành Diệp Phàm chiến lợi phẩm. Mọi người tốc độ phi hành rất nhanh, thời gian nửa ngày, đã đi tới Mỹ Châu Đại Lục cảnh nội, căn cứ vệ tinh quan sát viên thực thì được quản chế tư liệu, mọi người không ngừng đính chính chính mình phi hành con đường, cuối cùng đến một tòa thành thị bầu trời. Chỉnh tòa thành thị hoàn toàn là một cái tận thế giáng lâm cảnh tượng, lượng lớn người bình thường lái xe lượng tranh đối mặt nam bộ tháo chạy, ở những này thiết giáp dòng lũ theo sát phía sau một đoàn mạnh mẽ dị thú. Đùng, một tiếng vang thật lớn, một chiếc chạy ở cuối cùng ô tô bị một con cao chừng 5 mét khổng lồ dị thú một móng vuốt. Đập xẹp xuống, xăm lốp xe vèo một tiếng bay ra ngoài thật xa, thân xe hầu như bị trở thành một đống sắt vụn, người trong xe bị chen thành một đống huyết nhục. Tình huống tương tự mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, tùy ý có thể thấy được cả tòa hoàn toàn bị hơi thở của cái chết bao phủ. Ở dị thú quần mặt sau, thây chất đầy đồng, chân tay cụt đâu đâu cũng có tỏa ra khốc liệt mùi máu tanh, các loại kiến trúc cũng đã biến thành phế tích uyển như địa ngục giữa trần gian. Gào, trên mặt đất dị thú cũng nhìn thấy không trung Diệp Phàm mọi người, lấy dị thú cảm giác nhạy cảm, bản năng liền cảm giác được những người này không dễ chọc, không phải trên mặt đất những kia không thể chống đỡ một chút nào cừu con. Cho ta nhận lấy cái chết. Lữ Nguyên một tiếng gầm lên, trong tay phương thiên họa kích phát sinh rừng. Dực kích mang, hướng về một con cấp cao chiến thần cấp dị thú trực vô tới. Hô, hô, hô, cùng lúc đó, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ, Diệp Phàm, Tạ Ân mấy người cũng dồn dập ra tay, trong lúc nhất thời ánh quyền trưởng phong bừa bãi tàn phá. Lập tức ngăn chặn ở dị thú điên cuồng thế tiến công. Nơi này dị thú thực lực tổng hợp cũng không quá mạnh, chỉ có mấy con cấp cao chiến thần cấp dị thú, liền một cái cao nhất chiến thần cấp dị thú đều không có. Đối mặt Viêm cùng Trừ Huyền Cơ cường giả như vậy, những này dị thú mặc dù như thế nào đi nữa sắp chết dẫy dụ cũng chỉ có thể bị chém giết, lượng lớn nhân loại tu giả lục tục tới rồi, những dị thú kia môn thấy tình thế không ổn. Mau mau quay đầu lui lại, gần đây thời điểm tốc độ càng nhanh hơn. Diệp Phàm mọi người há có thể để những này hài cốt vô số nhân loại sinh. Mệnh các dị thú đào tẩu, lập tức hàm vĩ cùng truy, không ngừng có lạc hậu dị thú bị chém giết. Trong lúc nhất thời, tình huống hoàn toàn đổ tới, nguyên bản những này các dị thú hung hăng đến cực điểm, chỗ đi qua không nói chó gà không tha cũng gần như truy đến nhân loại bình thường lên trời không đường xuống đất không cửa. Bây giờ, chúng nó cũng nếm trải bị đuổi giết tư vị từng cái chạy nhanh chóng, nhân loại tu giả tốc độ càng nhanh, hơn đang không ngừng từng bước xâm chiếm tình huống dưới, rất nhanh liền đem những này dị thú chém giết hầu như không còn. Đến tiếp sau theo tới các tu giả chỉ có thể theo ở phía sau quét tước chiến trường, một ít bị trọng thương. Thế nhưng còn chưa chết dị thú thành bọn họ luyện tập công cụ. Đem những này thoi thóp dị thú chém giết sau khi, bọn họ phụ trách lấy ra dị thú trong cơ. Thể thú hạch vì là phía trước liều mạng chém giết dị thú người tiết kiệm thời gian. Gào gừ, cùng đuổi mấy trăm dặm, Diệp Phàm mọi người rốt cục gặp phải một con cao nhất chiến thần cấp dị thú. Đó là một con bạch tê giác. Chiều cao ba trượng, cả người trắng noãn, trên đầu mọc ra một sừng, xem ra đặc biệt thần dị. Nhân loại, các ngươi quá càn rỡ, cho ta nhận lấy cái chết. Này con bạch tê giác rít lên một tiếng, trên đầu một sừng bắn ra từng đạo vòng sáng, cấp tốc bắn về phía mọi người. Muốn chết, Viêm sắc mặt âm trầm, Mỹ Châu Liên Minh trong thánh địa trước đã từng xuất hiện một lần thú triều, lần này dị thú rất có thể là từ huyền giới mà tới. Chuyện này, để tâm tình của hắn nặng dị thường. Viêm không nói hai lời trực tiếp một quyền nghênh đón oanh. Một tiếng đem con này bạch tê, giác đánh cho về phía sau lộn một vòng thật lăn lộn mấy vòng, đem mặt sau mấy con dị thú cũng xung kích đến không ngừng lùi lại. Vèo, Diệp Phàm thừa cơ hội này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngọn phi đao mang theo bảy màu lưu quang đột ngột xuất hiện ở bạch tê giác trước trực tiếp xuyên thủng mắt phải của nó từ mắt trái xuyên thủng qua tung xuống một chùm máu tươi cứ thế mất mạng. Gào, bạch tê giác bị Diệp Phàm một đao mất mạng, tuyển thời cơ tới chuẩn xác, góc độ tới xảo diệu, khiến cho sáu đại cổ lão thế lực người đều cảm thấy một trận hoảng sợ. Ầm ầm ầm, cùng lúc đó, Viêm cùng Diệp Phàm hai người vọt vào dị trong bầy thú triển khai đại tàn sát, va chạm không ngừng bên tai, từng cú đấm thấu thịt chiêu nào chiêu nấy chí mạng, như hai pho tượng chiến thần. Những dị thú kia nhất thời bị giết đến, rối loạn trận tuyến, từng cái đâm quàng đâm xiên, vẫn hướng về cáp duy trong sa mạc thối lui. thừa thế xông lên tiêu diệt những này đáng ghét dị thú, vì là tử khó người bình thường báo thù. Viêm ra lệnh một tiếng, mọi người đuổi tận cùng không buông, không ngừng đánh giết lạc hậu dị thú, vẫn đuổi tới Cáp Duy trong sa mạc cánh cửa ánh sáng phụ cận, nơi này dị thú càng nhiều, tối om om một chút không nhìn thấy bờ. Nhân loại, các ngươi thật là to gan, dám truy tới nơi này. Vậy thì không cần đi rồi. Theo âm thanh, dị thú quần đột nhiên nứt ra một cái lỗ khe hở, từ bên trong đi ra 6 con hình thái khác nhau dị thú, từ khí tức trên xem, này 6 con dị thú toàn bộ là nửa bước chân nguyên cảnh thực lực. T, mắt thấy 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú xuất hiện, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người cũng mạnh mẽ ngừng lại bước chân, đối diện một chút từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn thấy kinh hãi. Nhưng mà để bọn họ khiếp sợ còn ở phía sau. Theo 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú xuất hiện, ở quang môn phụ cận lần thứ 2 bay lên một con cả người ánh lửa to lớn chim ưng, rõ ràng là chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng. Thật, chân nguyên cảnh dị thú, vẫn là phi hành dị thú. Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hai người đối diện một chút, chăm miệng một lời hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Vèo vèo vèo, không có chút gì do dự, Diệp Phàm mọi người cấp tốc bỏ chạy. Bởi vì 6 con nửa bước chân nguyên cảnh dị thú cùng một con chân nguyên cảnh dị thú căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần. Lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.